Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4121, chương 4124, giao thủ. Bạch Vũ Triết không muốn trong thành khai chiến, bởi vì trong này quá nhiều người, coi như trước đó bị Huyết Nguyệt Ma giáo tàn nhẫn giết sấp xỉ 1/5 người, nhưng cũng còn có hơn 1.000 vạn nhân khẩu đâu. Hắn cùng Phệ Thiên Ma Vương cấp độ này người nếu đánh, tùy tiện một điểm dư ba tản ra, bọn hắn đều gánh không được a. Mà lại, Bạch Vũ Triết đối đầu Phệ Thiên Ma Vương, nếu có cơ hội hắn vẫn là sẽ thả độc. Không phải hắn biết mình khẳng định đánh không lại, song phương hướng cùng một cái phương hướng tới gần. Xa xa Phệ Thiên Ma Vương đột nhiên nhướng mày, mở miệng nói ra, chẳng trách ngươi đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là thì tính sao? Đừng tưởng rằng chính mình cũng là cửu kiếp thánh thể, liền có thể cùng Đoạn Thiên Lam đánh đồng, ngươi còn kém xa lắm. Bạch Vũ Triết trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong sự tình còn không có truyền đi đâu. Phía trước kia mấy cái thuộc hạ cảnh giới cao nhất cũng mới thiên thần cảnh trung kỳ, tự nhiên là nhìn không ra. Phệ Thiên Ma Vương là thật sự không sợ. Lúc trước Thiên Lam Đại Đế đầy đủ nghịch thiên a, đều nói vừa thành thiên thần cảnh đỉnh phong liền có thể từ dưới tay hắn toàn thân trở ra. Cần phải thực tế phân tích một chút, đó cũng là đánh không lại hắn a. Mà lại, cái này toàn thân trở ra cũng không phải là không có thụ thương, mà là thương thế đối với hắn kia cường hoành thể phách đến nói, không nghiêm trọng mà thôi. Bạch Vũ Triết có thể so sánh lúc trước Đoạn Thiên Lam còn biến sao thái. Phệ Thiên Ma Vương là không tin, mà lại đã nhiều năm như vậy, hắn bao nhiêu cũng là có tiến bộ một số a. Chỉ là mười mấy giây thời gian trôi qua mà thôi, giữa song phương khoảng cách đã chỉ còn lại 4-5 ngàn mét. Phệ Thiên Ma Vương khoát tay, thượng phẩm thiên thần khi cánh ve đã xuất hiện trong tay. Theo năng lượng của hắn đưa vào, nguyên bản trường kiếm màu đen nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Đưa tay một kiếm, một đạo màu đỏ sậm quang mang xuyên phá hư không, cấp tốc hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà tới. Theo công pháp cải biến, năng lượng của hắn cũng cùng trước đó không giống. Đạo này màu đỏ sậm quang mang bên trong tràn ngập vô cùng huyết tinh, tà ác, còn có khiến người phát lạnh trùng thiên oán niệm, đồng thời trong đó ẩn chứa năng lượng cũng vô cùng ngưng thực, tinh thuần. Công kích tốc độ so trước đó phải nhanh một chút. Bạch Vũ Triết trong lòng cân nhắc một chút, tốc độ gia tăng, còn có những cái kia khiến người khí tức kinh khủng. Về phần phương diện khác lực sát thương như thế nào, còn cần các loại chính thức đụng vào mới có thể biết. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, màu đen thần long từ trong đan điền bay vút lên mà ra, nháy mắt dung nhập Bạch Vũ Triết thân thể bên trong, cùng hắn toàn thân huyết nhục, gân cốt thậm chí là trong đan điền thần lực, hoàn toàn tương dung cùng một chỗ. Ngay sau đó Bạch Vũ Triết một thương quét ngang, giống như đuôi rồng đồng dạng rút kích mà ra, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Tại chiêu này thần long bãi vĩ phía dưới, tầng không gian trực tiếp sụp đổ, đứt gãy, đuôi rồng những nơi đi qua, hư không một mảnh trống rỗng. Vừa ra tay, liền có thể nhìn ra Bạch Vũ Triết so với lúc trước vừa mới tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, mạnh một mảng lớn. Nháy mắt sau đó, thần long bãi vĩ cùng kia một đạo màu đỏ sậm quang mang chạm vào nhau, ầm ầm, càng khủng bố hơn năng lượng bộc phát. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cảm nhận được càng thêm nồng đậm huyết tinh, tàn bạo, tà ác, thị sát, còn có trùng thiên oán niệm. Đây hết thảy chỗ dung hợp lực lượng, thế mà nháy mắt liền đem Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ cho đánh tan. Không đúng, ở trong đó y nguyên còn mang theo kia cái khác thôn phệ chi lực. Bạch Vũ Triết cũng không nhịn được giật nảy cả mình, liền tranh thủ ngân long thần thương ngăn tại trước người. hào quang màu đỏ sậm đánh vào màu bạc trắng trên cán thương. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy tới. Lực sát thương ngược lại đã không phải là đặc biệt mạnh. Nhưng kia cỗ lực trùng kích, hắn nhưng không có biện pháp hoàn toàn chống cự lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?